Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1334, chương 1336, thích lực lượng. Trung Linh Huyên cùng Tần Dương ở giữa phát sinh qua sự tình. Mạnh Vũ Đồng là biết, đã từng vì giữa bọn hắn khó khăn trắc trở cảm tình mà cảm động qua. Nhưng mà nàng vạn không nghĩ tới Trung Linh Huyên lại chính là trong truyền thuyết tu la nước mắt. Duy nhất có thể để giúp nàng bí tịch. Nói cách khác, Tần Dương nhưng thật ra là biết chân tướng. Có thể hắn vì cái gì không nói. Liền tại Mạnh Vũ Đồng suy nghĩ lung tung thời khắc, tu la nữ yết thanh âm lại thăm thẳm vang lên. Ngươi hiện tại còn không rõ sao? Ngươi tại Tần Dương trong lòng vị trí kỳ thực rất nhẹ rất nhẹ. Nếu như nàng tình yêu ngươi, vì sao không cứu ngươi? Có lẽ ngươi sẽ nói hắn thật khó khăn, chính là đồng dạng là hắn nữ nhân, sau cùng lại lựa chọn hy sinh ngươi, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Thấy rõ ngươi tại hắn trong mắt, căn bản không bằng người khác. Không phải, không phải, Tần Dương là yêu ta nhất, hắn sẽ không vứt bỏ ta. Mạnh Vũ Đồng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ cái trán nhỏ xuống mà xuống. Biểu hiện trên mặt lúc dữ tợn, khi thì thống khổ, khi thì bi thương, nàng cảm xúc như quay cuồng nước sôi, thiêu đốt lấy nàng tứ chi bách hải. Đừng lừa mình dối người, ngươi không ngại suy nghĩ một chút, chính mình Tần Dương đạt được thân thể ngươi về sau. Hắn có bao nhiêu lần hết lòng bồi tiếp ngươi? Ngươi mang thai, hắn có hay không chiếu cố qua ngươi? Hắn cả ngày cùng cái khác nữ nhân lêu lổng, không có chút nào đem ngươi để ở trong lòng. Lần này dung hồn hắn vốn có thể ung dung cứu ngươi, lại làm cho ngươi chịu đựng như vậy thống khổ. Ngươi như thành công, còn tốt, như không thành công, hắn liền sẽ không chút do dự giết ngươi. Dù sao ở bên cạnh hắn, đẹp hơn ngươi nhiều nữ nhân phải là, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, ngươi thật đúng là cho rằng, chính mình là một cái bảo bối, bị người khác bưng lấy, ngậm vào trong miệng sợ hòa tan sao? Tu la nữ yêu bưng lấy Mạnh Vũ Đồng gương mặt, từ từ nói lấy, nhẹ nhàng lời nói như từng thanh kiên cố sợi tơ. Một mực trói lại nữ hài thân tâm, nhường nàng khó có thể suy nghĩ, khó có thể hô hấp. Tần Dương không thích ta sao? Hắn thật chẳng qua là tại đùa bỡn ta cảm tình sao? Chẳng lẽ ta tính mạng tại hắn trong mắt không bằng người khác sao? Ngoặc kép, nữ hài nội tâm bàng hoàng, một khỏa tâm nhi như tơ liễu phiêu lạc đến thâm uyên, không ngừng rơi xuống dưới. Nhìn qua lâm vào mê mang Mạnh Vũ Đồng, tu la nữ yêu cánh môi vi câu, vạch ra một đạo cười lạnh, nhìn về phía cái khác một bên trầm mặc không nói Vũ Hóa Tiên. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có ý định giúp đỡ nàng. Nàng, chung quy vẫn là phải dựa vào chính mình. Vũ Hóa Tiên tử nhẹ giọng nói ra, hừ, giúp không liền giúp không, sao phải nói đến như vậy cao lớn hơn. Tu la nữ yêu diễu cợt, nàng ngón tay khẽ vuốt qua Mạnh Vũ Đồng gương mặt, cười nói, đã ngươi không giúp, ta đây liền không khách khí, không nghĩ tới nha đầu này tâm cảnh càng như thế yếu ớt. Thấy rõ bình thường cũng là tích lũy không ít hoán khí. Lần này dung hồn, hoàn toàn tự tìm chết. Nói xong, nàng thân hình khẽ động, hồn phách chui vào Mạnh Vũ Đồng thân thể. Cùng lúc đó, Vũ Hóa Tiên cũng theo sát lấy tiến vào đi, giúp Mạnh Vũ Đồng chống cự tu la nữ yêu xâm lấn. Nhà đầu này tâm thần đã bại, chỉ còn lại ngươi ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ngươi đừng giúp nàng, uổng phí sức lực mà thôi. Không ngại liền ngươi ta đến tranh đoạt cỗ này bản thể. Tu la nữ yêu cười khanh khách nói Vũ Hóa. Tiên tử cũng không để ý tới nàng, hai tay chậm rãi kết ấn, theo pháp ấn không ngừng hoàn thành, nàng hồn thể dần dần cùng Mạnh Vũ Đồng trùng hợp, đem Mạnh Vũ Đồng một hồn ba phách bảo vệ, không biết lượng sức. Tu La nữ yêu hừ lạnh một tiếng, đồng dạng thi triển pháp ấn. Hai người đấu pháp thời khắc, Mạnh Vũ Đồng thân thể chậm rãi phiêu khởi, một nửa hắc vụ quấn, một nửa bạch quang phổ chiếu, giống như giới tại âm dương bên trong đọa lạc thiên sứ. Nàng cảm thấy mình quả thực muốn bị từ thân thể bên trong nhất xé vỡ thành hai mảnh. Đau đớn như thủy triều quét sạch toàn thân, nhường trên người nàng ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi, như từ bên trong nước mò lên tựa như. Cùng lúc đó, một cỗ bối rối lóe lên trong đầu, lưu luyến tản ra, nhưng nàng không dám ngủ say, sợ một khi mở to mắt, liền vĩnh viễn tỉnh không được. Vũ Hóa Tiên, ta là người ác niệm biến ảo mà thành, năm đó ngươi bị ta chiếm cứ tâm trí, liền đã thua, đời này vĩnh viễn đấu không lại ta, hà tất đau khổ thủ hộ ngươi cái gọi là thiện niệm. Tu La nữ yêu hồn phách tại Mạnh Vũ Đồng thể nội, phiêu hốt na di, trên mặt giữ tợn thần sắc giống như lệ quỷ, âm chảy dòng dòng nói ra. Đã ngươi rõ ràng bản thân là do ta ác niệm biến ảo mà thành, liền hẳn là rõ ràng ngươi luôn có biến mất cái kia một ngày. Vì sao còn muốn lừa mình dối người đâu? Vũ Hóa Tiên chậm rãi nói ra. Cái kia chúng ta sẽ nhìn một chút, đến tột cùng là ai tại lừa mình dối người. Tu La nữ yêu cười lạnh nói xong, cũng không còn khiêu khích Vũ Hóa Tiên, chuyên tâm cướp đoạt Mạnh Vũ Đồng bản thể. Từng tia sương mù màu đen dính tại Mạnh Vũ Đồng trên thân, xâm nhập nàng da rẻ cùng huyết nhục. Mặc dù nàng cùng Vũ Hóa Tiên đều là hồn thể, nhưng luận tinh thần lực vật lộn, rõ ràng nàng muốn chiếm cứ ưu thế. Không cần chốc lát, Mạnh Vũ Đồng hơn nửa người chìm ngập tại hắc vụ bên trong, mà ánh mắt của nàng cũng nặng trĩu rũ cụp lấy, buồn ngủ, không tốt. Vũ Đồng muốn từ bỏ chống lại, Vũ Hóa Tiên biến sắc, thần sắc trở nên lo lắng, mà Tu La Hỷ Yêu cũng chú ý tới một màn này. Âm thầm suy nghĩ, nhà đầu này tinh thần sức chống cự chính tại điên cuồng hạ thấp. Kiên trì một hồi nữa, ta nhất định chiếm cứ chủ thể. Liền tại nàng âm thầm đắc ý thời điểm, bỗng nhiên Mạnh Vũ Đồng mở choàng mắt. Liền giống như là một kẻ hấp hối sắp chết, không cam lòng như vậy được mai táng, đột nhiên xác chết vùng dậy đồng dạng, hai mắt hiện ra trước đó chưa từng có tinh quang. Chuyện gì xảy ra? Tu La nữ yêu cùng Vũ Hóa Tiên tất cả đều ngơ ngẩn, đối với tình huống trước mắt hơi nghi hoặc một chút. Mạnh Vũ Đồng thở sâu khẩu khí, lẩm bẩm nói, ngươi sai. Ngươi mới vừa nói tất cả đều sai. Tần Dương hắn từ đầu đến cuối đều là thích ta. Hắn vì ta tự nguyện bỏ qua chính mình tính mạng. Hắn vì ta nguyện làm một chuyện gì? Bên cạnh hắn sở dĩ có nhiều như vậy nữ nhân, là bởi vì hắn quá ưu tú. Ưu tú làm cho người huyễn mục tiêu, mà ta cũng không có làm ra hy sinh. Bởi vì bên cạnh hắn mỗi nhiều một cái nữ nhân, liền càng ta thích một điểm. Loại này yêu là hổ thẹn, là sợ hãi, cũng là để ý. Hắn không dám nói cho ta biết Trung Linh Huyên chân tướng, cũng không phải là ích kỷ, mà là hắn không nỡ tổn thương bất luận cái gì một cái nữ nhân. Nếu ta sẽ Trung Linh Huyên thân phận đổi, ta tin tưởng Tần Dương cũng nhất định sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Hắn tình nguyện hy sinh chính mình, cũng sẽ không đi hy sinh âu yếm nữ nhân. Loại này yêu ngươi không hiểu, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Đối mặt Mạnh Vũ Đồng nói một mình, Tu La nữ yêu trên mặt hiếm thấy nhiều một phần sợ hãi cùng bất an. Nàng lạnh lùng hô to, ngươi cái này tiện hóa, đến hiện tại ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Ngươi chẳng qua là một cái đồ chơi mà thôi, luôn có một ngày, ngươi sẽ hối hận không kịp. Mạnh Vũ Đồng mỉm cười, có đúng không? Nếu như một ngày ta thực sự sẽ hối hận, đó cũng là ta lựa chọn, có liên quan gì tới ngươi? Dứt lời, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Một khắc này, nàng bản thể bên trong hồn phách giây lát vậy bộc phát ra một cỗ bàng bạc lực lượng thần bí. Đem Tu La nữ yêu cùng vũ hóa tiên hồn phách tất cả đều cầm cố lại. Bắt đầu cưỡng ép dung hợp luyện hóa. Ta đã sớm nói, nhân tâm bên trong một khi cất giấu thích, ngươi liền vĩnh viễn thắng không được nàng. Vũ hóa tiên nhìn qua vô cùng hoảng sợ Tu La nữ yêu. Khóe môi lộ ra một vòng dịu dàng nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.